Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chính Chí cũng không biết này xem như khi dễ vẫn là bị khi dễ. Chan chan, người như vậy, ta loại nào, ta rất lợi hại. Nàng chỉ vào Phùng Huyên nói. Ngươi hỏi nàng, ta có phải hay không đem kia tiểu tử thúi ấn ở trên mặt đất tấu một đốn? Ta có phải hay không thực uy phong? Phùng Huyên, là, nuông chiều từ bé đại tiểu thư nơi nào có rất có kinh nghiệm tiểu tử thúi sẽ đánh nhau. Diệp Chan mắt lé nhìn mắt một bên trên sofa Phó An. Một thân thanh tuyển lại sạch sẽ thiếu niên. Khóe miệng là ôn hòa ý cười. Nhìn thấy nàng như vậy trở về, trong mắt cũng không có chút nào khiếp sợ cùng khác thường. Diệp Chan nói, ba có việc các ngươi liền trước liêu đi. Ta lên lầu đi nghỉ ngơi một chút. Đánh người mệt mỏi quá. Phó An, khụ, Diệp Chính Chí, Diệp Chan liền phải lên lầu. Chạy vội đuổi theo Liễu Đình xông vào. Nàng lo lắng nói, Chan Chan, người như thế nào thương thành như vậy? Nàng trước cùng Diệp Chan nói chuyện, mới hô Diệp thúc thúc hảo, lại cùng Phó An lễ phép gật đầu mỉm cười. Diệp Chan băng một chút liền chụp bay Liễu Đình bắt lấy tay nàng. Nàng tức giận dương mi, lại nhịn không được chờ mong nói. Ngươi tới tìm ta nghĩ thông suốt, muốn giúp ta ở Diệp Nhiên ly nước hạ thuốc sổ sao? Liễu Đình thực xấu hổ, mặt nàng đột nhiên liền đỏ, kiên định nói. Không phải. Ta sẽ không cấp Diệp Nhiên ly nước hạ thuốc sổ. Hắn thật là vô tội a, ta lần này tới là tưởng. Diệp Chan câu nói kế tiếp liền không muốn nghe. Nàng hừ một tiếng, tay nhỏ phẩy phẩy, dẫn theo làn váy hướng trên lầu đi. Rõ ràng kia bộ dáng thoạt nhìn rất là chật vật, nhưng nàng ưỡn ngực, nâng cằm lên, mỹ lệ khuôn mặt thượng tự tin cùng cao ngạo vĩnh viễn cũng vô pháp làm người cảm thấy nàng là chật vật. Yêu cầu người đồng tình, bất cứ lúc nào, cái gì bộ dáng, nàng đều là cao ngạo tiểu công chúa. Liễu Đình ngừng ở chỗ cũ, nhìn đi xa Diệp Chan, nàng áy náy cười một chút, nhìn Diệp Chính Chí cùng Phó An nói. Thực xin lỗi thúc thúc, ta giống như chọc Chan Chan sinh khí. Diệp Chính Chí xua xua tay, dù sao hắn nữ nhi không có ngày nào đó là không tức giận. Tiểu nữ sinh sự hắn cũng không nghĩ nhúng tay. Xua xua tay, muốn cho nàng chính mình đi. Liễu Đình đứng một lát, nhịn không được nhìn về phía ngồi ở một bên Phó An. Thiếu niên còn tuổi nhỏ, nhấc tay nâng đủ lại tận hiện phong hoa. Phong tư chắc chắc, rõ ràng đều là không sai biệt lắm gia đình ra tới. Lại là cùng Diệp Chan hoàn toàn bất đồng người. Hai người khác nhau như trời với đất. Không hề tương đối khả năng. Khó trách thiếu niên này vòng cùng Diệp Chan hoàn toàn không đáp biên. Nàng cùng Diệp Chan cùng nhau lâu như vậy, thấy thiếu niên này số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng đừng nói cùng nhau chơi. Còn có chút tụ hội nàng căn bản tham gia không được. Diệp Chính Chí nhíu mày, khụ một tiếng. Liễu Đình bừng tỉnh. Thấy thiếu niên đen nhánh đôi mắt nhìn lại đây, nàng hoảng loạn nói vài câu, liền cúi đầu chạy đi rồi. Diệp Chính Chí rốt cuộc là đau lòng nữ nhi, chạy nhanh thúc giục gia đình bác sĩ lại đây cấp Diệp Chan nhìn xem gì tình huống. Nữ nhi bảo bối của hắn từ nhỏ đến lớn thật đúng là liền không chịu quá như vậy trọng thương. Ngày thường bị muỗi cắn một ngụm đều phải đau lòng nửa ngày. Liền miệng vết thương này, hắn nhìn đều đau lòng. Quan Mạn San nhìn còn không được khí điên. Quan Mạn San là cái tính tình nóng nảy, so Diệp Chan còn nổ mạnh. Nàng sẽ không đối Diệp Nhiên thế nào, nhưng khẳng định sẽ đem hắn đánh thành béo heo. Diệp Chính Chí trong lòng sốt ruột, lại lo lắng nữ nhi thương. Phó An lễ phép từ biệt, rời đi thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn mắt Diệp gia đại trạch, đột nhiên cười một chút. Phó An đối Diệp gia tiểu công chúa ấn tượng liền cùng mọi người giống nhau. Bất quá hôm nay vừa thấy, hắn phát hiện nàng giống như càng xuẩn. Bên cạnh Bảo Tiêu nói, thiếu gia giống như thực vui vẻ. Phó An nói, không có, chính là nhìn đến buồn cười sự tình tâm tình có chút sung sướng. Lại nói Diệp Chính Chí nhìn gia đình bác sĩ cấp Diệp Chan xử lý tốt miệng vết thương. Lại hỏi, sẽ không lưu sẹo đi. Gia đình bác sĩ nói sẽ không. Miệng vết thương thiền, nhiều dưỡng mấy ngày liền sẽ khép lại. Diệp Chính Trí nhẹ nhàng thở ra. Diệp Chân chẳng hề để ý nói. Lưu sẹo lại không có gì. Đây đều là ta anh dũng chứng minh. Gia đình bác sĩ. Phốc, khụ khụ. Diệp Chính Trí tức giận đến cắn răng. Tay nâng đến lão cao lại nhẹ nhàng buông. Xoa xoa hắn nữ nhi đầu. Chăn chăn a, nữ hài tử lưu sẹo khó coi. Đều không hảo xuyên váy. Mấy ngày nay ngươi tiểu tâm đừng chạm vào thủy. Hảo hảo dưỡng thương biết sao. Diệp Chăn bĩu môi. Dù sao ta cảm thấy rất xoái. Diệp Chính Trí thực đau đầu. Nhẫn nại tính tình nói đã lâu mới rốt cuộc khuyên đến Diệp Chăn an phận điểm nhi. Đương nhiên hắn vẫn là thực không yên tâm. Lại cùng Phùng Huyên nói làm nàng cẩn thận chăm sóc. Lưu sẹo nói ngươi này công tác cũng không đủ tiêu chuẩn. Chính mình chạy lấy người đi. Lúc sau hắn lại mang theo gia đình bác sĩ đi nhìn Diệp Nhiên. Diệp Nhiên thương không nặng. Chính là vài giờ ô thanh cùng bị nữ hài tử móng tay chảo ra tới hoa ngân. Hắn là hàng năm dinh dưỡng bất lương. Cho nên thân mình hư. Bất quá ở Diệp gia bổ 2 tháng. Thân thể hắn không sai biệt lắm cũng hảo rất nhiều. Chỉ là vẫn như cũ gầy yếu. Diệp Nhiên cũng thói quen khom lưng lưng còng. Âm u xúc ở trong góc. Diệp Chính Trí đối này thực đau đầu. Hắn nói qua vài lần. Làm Diệp Nhiên không cần còn như vậy. Nhưng Diệp Nhiên tính cách không sai biệt lắm đều dưỡng thành. Vô luận hắn nói vài lần. Đều không thể thay đổi hắn. Hắn xoa cái trán nói. Diệp Nhiên, về sau không cần lại cắn chăn chăn. Diệp Nhiên nhìn hắn, đen nhánh trong mắt trầm đến không giống cái hài tử. Gia đình bác sĩ kiến nghị nói. Hẳn là cấp Diệp Nhiên tìm cái bác sĩ tâm lý. Gia đình cùng cảnh vật chung quanh không kiện toàn làm hắn tâm linh có thiếu hụt. Tốt nhất tìm cái bác sĩ tâm lý tới khai thông hắn. Diệp Chính Trí đối này nhưng thật ra rất nhận đồng. Có đôi khi hắn đều cảm thấy Diệp Nhiên xem người ánh mắt quá mức âm lãnh. Làm người không lý do khiếp đến hoảng. Hắn lập tức đã kêu người cấp Diệp Nhiên thỉnh bác sĩ tâm lý tới. Đáng tiếc bác sĩ tâm lý cùng Diệp Nhiên ngồi một buổi sáng. Đối mặt bác sĩ hỏi chuyện. Hắn một chữ cũng chưa nói. Giống như là người câm. Sẽ không nói giống nhau. Diệp Chăn cũng nghe nói chuyện này. Nàng không nhiều ít sao. Đạn lung tung rối loạn câm. Say mê trong đó. Tới rồi thứ hai đi học. Trên mặt nàng miệng vết thương còn không có tiêu. Diệp Nhiên trên mặt vết chảo cũng kết vảy. Hai người một trước một sau tới rồi trường học. Diệp Nhiên không ai chú ý, Diệp gia tiểu công chúa cư nhiên bị đánh. Này đã có thể thành trường học nhiệt nghe. Ai đi chọc Diệp gia tiểu công chúa a? Như vậy anh hùng, Diệp Chăn vẫn như cũ là kia phó cao ngạo bộ dáng. Nàng cõng đôi tay, thong dong lại đại khí. Một chút cũng không vì trên mặt miệng vết thương mà xấu hổ. Nàng tiểu thư Dư Sơ Văn nhịn không được hỏi nàng. Chăn chăn, người thật bị người đánh nga. Sao có thể, đương nhiên là ta đánh người. Đây là ta anh dũng chứng minh. Diệp Chăn không kiên nhẫn xua xua tay. Người đừng nghe bên ngoài nói bừa. Ta cùng ngươi nói ta nhưng lợi hại. Dư Sơ Văn, thấy thế nào như thế nào không giống. Đương nhiên ở Diệp gia không có nhìn thấy Diệp Chăn Liễu Đình lại tới tìm nàng. Liền nâng ghế ngồi ở Diệp Chăn bên cạnh. Diệp Chăn đều không để ý tới nàng. Bất quá cũng không đuổi nàng đi. Liễu Đình phảng phất thấy được hy vọng. Đầu tiên là hỏi nàng miệng vết thương. Lại nói làm nàng tiểu tâm chú ý tu dưỡng. Sau đó mới nói. Tiểu Mỹ tới đi tìm ta. Ta cũng không biết các ngươi cư nhiên cãi nhau. Phía trước cảm tình như vậy hảo. Như thế nào có thể nói tán liền tán đâu. Diệp Chăn rốt cuộc nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Đình. Kỳ thật Liễu Đình nói được không sai. Bởi vì Tiểu Mỹ tuổi không lớn. Lại thực sẽ phối hợp trang điểm. Người Mỹ nói ngọt. Thực dễ dàng đem ký chủ hống đến vui vui vẻ vẻ. Còn có Liễu Đình ở bên trong điều hòa. Các nàng chỗ lên quan hệ vẫn luôn khá tốt. Bất quá sau lại sao? Ở ký chủ gặp nạn thời điểm. Tiểu Mỹ liền đối mọi người nói. Ta cùng Diệp Chăn chỉ là công tác quan hệ a, nàng tính cách như vậy hư. Nếu không phải xem ở tiền lương cao. Ai nhẫn nàng nha? Diệp Chân giờ phút này liền cười. Cái gì cảm tình a? Ta cùng Tiểu Mỹ chỉ là công tác quan hệ a. Nàng là ta mướn công nhân. Công nhân vô pháp làm được làm lão bản vừa lòng. Lão bản còn không thể đuổi việc nàng. Liễu Đình một nghẹn, nói. Nhưng chúng ta vẫn luôn ở bên nhau hơn 2 năm. Là người đều sẽ có cảm tình. Tách ra liền sẽ thực không bỏ được. Diệp Chân cảm thụ một chút. Nhún nhún vai. Không có a, nàng chính là ta trợ lý mà thôi. Cái gì cảm tình? Liễu Đình, Chân Chân, người như vậy quá máu lạnh. Diệp Chân quả thực không thể hiểu được. Nàng cuốn cuốn tóc, nghi hoặc nói. Ta máu lạnh, ta chính là đuổi việc một cái không đủ tiêu chuẩn công nhân mà thôi. Đây là máu lạnh sao? Liễu Đình cũng cảm thấy không thể nói lý. Nàng quả thực vô pháp cùng Diệp Chân câu thông. Lại nghe một bên Dư Sơ Văn bật cười. Chân Chân, người quá máu lạnh. Người như thế nào có thể đuổi việc công nhân đâu? Người làm cho bọn họ về sau đi nơi nào ăn cơm? Diệp Chân, đuổi việc nàng lại không phải giết nàng. Có tay có chân, mặt khác lại tìm bái. Dư Sơ Văn, ân, hảo có đạo lý. Có tay có chân còn tưởng trở về. Có phải hay không muốn ăn vạ ngươi? Diệp Chân lập tức cự tuyệt. Kia không được, ta mới không cần lần thứ hai thu về vật phẩm đâu. Một lần không cần đã nói lên không đủ tiêu chuẩn. Còn có lần thứ hai. Chấm, Liễu Đình. Liễu Đình là phát hiện. Từ nàng cự tuyệt giúp Diệp Chân khi dễ Diệp Nhiên sau. Diệp Chân đối nàng liền không hề giống như trước như vậy thân mật. Bất hòa nàng chơi, cũng không mang theo nàng. Tựa như hiện tại, vô luận nàng nói cái gì, nàng đều không muốn nghe xong. Nếu là trước đây, nàng nhiều khuyên nhủ, hoặc là làm ra khó xử bộ dáng, Diệp Chân liền sẽ tùy tiện thỏa hiệp. Lúc này đây, Diệp Chân thật sự khí nàng đã lâu. Bất quá đối với điểm này, nàng thật sự không muốn thỏa hiệp. Đó là nàng điểm mấu chốt. Phó An cũng ở trường học thấy được gương mặt có thương tích đến Diệp Chân. Cái kia ngạo mạn vụng về thiếu nữ. Sứ bạch tinh tế trên má ô thanh đặc biệt đột ngột. Bị người vây quanh đi tuốt đàng trước đoan. Là trước sau như một cao ngạo cùng tự tin. Béo đôn ở bên tai hắn lẩm bẩm. Đáng giận, là ai bị thương tiểu công chúa mặt. Béo đôn là nhan cẩu. Vẫn luôn thích nhất Diệp Chân mặt. Chính là tính cách thái công chủ. Bằng không hắn cũng có thể trở thành nàng tùy tùng chạy chân. Nghe nói là cùng nhà nàng tư sinh tử đánh nhau. Ân, ta cũng thấy được. Diệp Nhiên trên mặt hiện tại đều còn có móng tay ấn. Tiểu công chúa còn rất lợi hại a, cư nhiên chính mình thượng thủ. Lợi hại rõ ràng không cần chính mình động thủ lại còn muốn chính mình động thủ. Cuối cùng còn liên lụy chính mình bị thương hành vi. Đó chính là xuẩn. Phó An nhưng một chút cũng không tán đồng Diệp Chân cách làm. Hắn nhìn bị vây quanh ngạo mạn mỹ lệ thiếu nữ. Cười khẽ một tiếng. Liễu Đình thực phiền muộn. Tiểu Mỹ mỗi ngày cho nàng gọi điện thoại hỏi nàng Diệp Chân đồng ý nàng đi trở về sao. Nàng chỉ có thể nói đã không có. Tiểu Mỹ lại hỏi vì cái gì. Rốt cuộc có hay không giúp nàng nói chuyện a? Liễu Đình giải thích vài lần. Giải thích đến nhiều cũng thấy chán. Nàng hận không thể ly Diệp Chân rất xa. Tiểu Mỹ có rời đi cơ hội. Vì cái gì còn trở về? Không chỉ có là Tiểu Mỹ. Trong nhà cũng thúc giục vô cùng. Hỏi nàng như thế nào còn không có cùng Diệp Chân hòa hảo. Đều nói có cái gì làm Liễu Hiên đi làm. Nàng hoàn toàn có thể không cần có gánh nặng a. Liễu Đình ấp úng không đáp ứng. Liễu Hiên nói. Đừng nghĩ nhiều. Người đi tìm Chân Chân đem dược lấy tới. Mặt khác đều giao cho ta. Ta làm sự tình. Cùng ngươi không quan hệ. Liễu Đình bất đắc dĩ suy nghĩ hồi lâu. Thật sự là bị buộc được ngay. Chỉ có thể nói. Hảo. Ta đây đi hỏi một chút. Bất quá Liễu Đình hiện tại có chút khó có thể tới gần Diệp Chân. Bọn họ cái kia tiểu đoàn thể đều biết nàng chọc tiểu công chúa không cao hứng. Trước kia vốn dĩ liền không quá thích nàng. Giờ phút này liền dốc hết sức làm. Chèn ép trào phúng, liền tới gần Diệp Chân bên người đều khó. Bởi vì Diệp Chân bên người vây quanh quá nhiều người. Huống chi loại chuyện này, Nàng cũng không có khả năng làm trò như vậy nhiều người mặt đi hỏi Diệp Chân muốn a, bằng không người khác nên thấy thế nào nàng. Nàng dùng sức cân nhắc thời điểm, cũng chưa quên đi xem Diệp Nhiên, cho hắn tặng vài lần dược, sau lại trả lại cho hắn ăn ngon kẹo. Nhưng Diệp Nhiên trước nay đều không để ý tới nàng. Đối nàng nói nhiều nhất tự chính là Lan, đương nhiên cũng không có thu quá nàng lễ vật. Liễu Đình nhưng thật ra không có nhụt chí, chính là cảm thấy Diệp Nhiên phía trước sinh hoạt đến nhiều thảm, cho nên phòng bị tâm mới có thể như thế trọng. Liền ở nàng lại một lần đuổi theo Diệp Nhiên tới rồi hẻm nhỏ, tưởng đem thuốc mỡ cho hắn thời điểm, lúc này đây, đột nhiên toát ra mấy cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh đầu đường tên côn đồ. Thoạt nhìn cũng liền 17-18 tuổi tả hữu. Liễu Đình bị hù nhảy dựng. Nàng sinh hoạt an ổn, tuy rằng muốn ứng phó Diệp Chân, nhưng cũng là ở trong vại mật phao đại hài tử. Sinh hoạt trong vòng liền trước nay chưa thấy qua như vậy dơ hề hề không chú ý người. Nàng sợ tới mức sau này trốn, đi xem Diệp Nhiên, phát hiện hắn toàn thân căng chặt. Cứ nhiên so với phía trước nàng gặp qua bất cứ lần nào còn muốn khẩn trương. Nàng cũng đi theo khẩn trương lên. Bọn họ là người nào? Nhìn không giống người tốt. Chúng ta vẫn là chạy mau đi. Cầm đầu nam hài nói. Triệu Nhiên, ta nói gần nhất như thế nào tìm không thấy ngươi. Nguyên lai là làm nhà có tiền hài tử. Hiện tại còn cùng nhà có tiền nữ nhi thông đồng. Tiểu tử ngươi không tồi nga. Hắn tiến lên. Anh em tốt dường như muốn câu thượng Diệp Nhiên bả vai. Bị Diệp Nhiên một cái nghiêng người tránh thoát. Người nọ lại cười. Xem ra là có tiền. Không muốn cùng chúng ta chơi. Lại có người nói. Là có tiền. Chướng mắt chúng ta. Như vậy nhưng không tốt. Chúng ta thật vất vả tìm được ngươi. Như thế nào cũng muốn ôn chuyện đi. Những người này nói chuyện bộ dáng tặc mi mắt chuột. Liễu Đình lớn tiếng nói. Các ngươi là người nào? Còn thỉnh các ngươi rời đi. Bằng không ta liền báo nguy. Báo nguy, lời này nhưng dọa không được hỏng rồi tâm tư phải làm chuyện xấu người. Liễu Đình một lấy ra di động, đã bị đối phương một phen đoạt qua đi. Vừa thấy vẫn là mới nhất khoản. Di động thượng còn dán kim cương vụn. Lập tức kích động nói. Nhà có tiền quả nhiên không giống nhau. Tiểu muội muội, nếu không chúng ta cũng nói chuyện. Liễu Đình sợ tới mức đều mau khóc. Nàng trước nay không trải qua quá này đó. Run run rẩy rẩy tránh ở Diệp Nhiên phía sau. Muốn chạy trốn. Lại phát hiện nàng cùng Diệp Nhiên bị đối phương vài người vây quanh ngăn cản lên. Căn bản không có cơ hội chạy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Diệp Nhiên cứng đờ thân hình. Hung hăng nhìn chằm chằm đối phương. Tay cầm thành quyền. Liễu Đình khẩn trương nhắm mắt lại. Nắm chặt Diệp Nhiên quần áo. Thật giống như hắn là giờ phút này cứu mạng rơm rạ. Diệp Chân là biết đến. Chính là ở chỗ này. Chạy trốn rớt Liễu Đình mang theo rất nhiều người gấp trở về cứu Diệp Nhiên. Nàng quỳ trước mặt hắn khóc như hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Mới chân chính làm Diệp Nhiên đối nàng đổi mới. Cách chương.